Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tập 11, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Năng Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng dạy. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 21, phẩm 10 tạng vô tận, thứ 22. Mỗi pháp môn Kinh Hoa Nghiêm đều nói về 10 thứ, vì 10 là đại biểu cho số vô tận, do đó trùng trùng vô tận trùng trùng. Đạo lý này hết thuở Vị Lai cũng nói không hết. Vì nguyên nhân này cho nên phẩm này gọi là phẩm 10 tạng vô tận. Pháp chẳng cùng tận đều bao quát ở trong phẩm này. Bồ Tát đầy đủ nguyện như vậy thì lập tức đắc được 10 tạng vô tận. 1. Tạng vô tận khắp thấy chư Phật. 2. Tạng vô tận tổng trì không quên. 3. Tạng vô tận quyết rõ các pháp. 4. Đại bi cứu hộ. 5. Đủ thứ tam muội. 6. Mẫn tâm chúng sinh, phước đức rộng lớn. 7. Diễn nói tất cả pháp, trí huệ thâm sâu. 8. Báo được thần thông. 9. Trụ vô lượng kiếp. 10. Tạng vô tận vào vô biên thế giới. Nguyện của Bồ Tát tức là: 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là bốn thệ nguyện lớn của Bồ Tát. Phàm là Bồ Tát, trước hết đều phát bốn thệ nguyện này. Tu hành viên mãn thì lại phát đại nguyện đặc biệt, giống như 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân. Chánh văn: bấy giờ Bồ Tát Công Đức Lâm lại bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tạng, quá khứ, vị lai, hiện tại. Chư Phật đã nói, sẽ nói và đang nói. Giảng giải: khi bắt đầu giảng phẩm 10 tạng vô tận thì vị Đại Bồ Tát Công Đức Lâm, ngài có tâm bi tha thiết, bèn đối với hết thảy Bồ Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm nói: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát trong Bồ Tát nên tu 10 pháp tạng vô tận. 10 pháp tạng này là pháp quá khứ chư Phật đã nói, là pháp vị lai chư Phật sẽ nói, là pháp hiện tại chư Phật đang nói, để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, sớm thành Phật đạo. Chánh văn: những gì là 10? Đó là tính tạng, giới tạng, tàm tạng, quý tạng, văn tạng, thí tạng, huệ tạng, niệm tạng, trì tạng, biện tạng. Đó là 10. Giảng giải: gì gọi là 10 tạng? Tạng nghĩa là vô tận, còn có nghĩa là sinh ra quẩn tạng. 10 tạng đó là: 1. Tính tạng, tinh pháp tạng. 2. Giới tạng, giới pháp tạng. 3. Tàm tạng, tàm pháp tạng. 4. Quý tạng, quý pháp tạng. 5. Văn tạng, văn pháp tạng. 6. Thí tạng, thí pháp tạng. 7. Huệ tạng, huệ pháp tạng. 8. Niệm tạng, niệm pháp tạng. 9. Trì tạng, trì pháp tạng. 10. Biện tạng, biện pháp tạng. Hiện tại đưa ra tên của 10 tạng sẽ giải thích ở sau. Pháp môn 10 pháp tạng này là mẹ của chư Phật ba đời. 10 phương ba đời tất cả chư Phật đều từ trong 10 pháp môn vô tận sinh ra. Cho nên phẩm này rất là quan trọng. Hy vọng các vị nên đặc biệt chú ý nghe giảng, bớt khởi vọng tưởng, đắc được nhiều trí huệ. Tình hay tiêu trừ trược, không tin là nghiệp. Giới hay phòng ngừa sự, pháp giới là nghiệp. Tàm, hổ, dùng đối trị không biết hổ. Dừng lại, làm ác là nghiệp. Quý, thẹn, dùng đối trị không biết thẹn. Dừng lại, làm ác là nghiệp. Văn hay phá vô tri là nghiệp. Hí dùng để dứt tham sẻn là nghiệp, huệ dùng để pháp si là nghiệp, niệm dùng đối trì không chuyên chú là nghiệp, trì dùng đối trì mất thủ hộ là nghiệp, miệng dùng đối trì có nhào thuyết là nghiệp. Đây là sự giải thích của Sớ Sao đối với 10 tạng. Thứ nhất, tính tạng. Chánh văn: Phật tử, những gì là tính tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, vì gọi là tính tạng pháp của Đại Bồ Tát tu hành. Hiện tại, Bồ Tát Công Đức Lâm nói ra 10 đạo lý tính tạng. Các vị nên tụ tinh hội thần để nghe, đừng để lỡ cơ hội. Chánh văn: Bồ Tát này tin tất cả pháp đều không, tin tất cả pháp đều không tướng, tin tất cả pháp đều không nguyện, tin tất cả pháp đều không làm, tin tất cả pháp đều không phân biệt, tin tất cả pháp đều không chỗ nương, tin tất cả pháp đều không thể lượng, tin tất cả pháp đều vô thường, tin tất cả pháp đều khó siêu diệt, tin tất cả pháp đều không sinh. Giảng giải: Vì Bồ Tát này tu tính tạng, ngài tin 10 pháp này. Một, tin tất cả pháp đều là không, đều là vắng lặng, do đó quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Hai, tin tất cả pháp đều là không hình, không tướng, do đó các pháp tướng vắng lặng, không thể dùng lời nói. Vì là vắng lặng cho nên chẳng có hình tướng. Bản thể của pháp là đường lời lẽ đã bạc, nơi tâm hành đã diệt. Ba, tin tất cả pháp đều là không nguyện, chẳng có nguyện cầu và hy vọng. Tu pháp đừng có tâm xí đồ và tham lam. Muốn đắc được lợi ích gì, đó đều là vọng tưởng. Phải không đừng có tướng nguyện cầu, cũng không tướng, cũng không nguyện. Đó mới là chân tinh thần tu pháp. Bốn, tin tất cả pháp đều chẳng có kẻ làm, cũng chẳng có kẻ thọ. Năm, tin tất cả pháp đều chẳng có phân biệt. Bản thân của pháp là bình đẳng, không thể nói pháp của tôi cao, pháp của bạn thấp, hoặc pháp của tôi là pháp thiện, pháp của bạn là pháp ác. Từ nó chẳng có sự phân biệt như thế. Do đó, pháp đều bình đẳng, chẳng có cao thấp. Sáu, tin tất cả pháp chẳng có chỗ mà sinh ra. Bảy, tin tất cả pháp không thể lượng, tuy nhiên không tướng, không nguyện, không làm, không phân biệt, lại không chỗ nương, nhưng vẫn có vô lượng vô số. Tám, tin tất cả pháp là diệu pháp di diệu thâm sâu vô thượng, tuy nhiên pháp không thể lượng, nhưng chẳng có pháp nào cao hơn nó. Chín, tin tất cả pháp chẳng có pháp nào siêu hơn nó được. Mười, tin tất cả pháp đều không chỗ sinh. Chánh văn: Nếu Bồ Tát hay tùy thuận tất cả pháp như vậy, sinh niềm tin thanh tịnh rồi, thì nghe các Phật pháp không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe tất cả chư Phật không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe cõi chúng sinh không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe pháp giới không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe cõi hư không không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe cõi niết bàn không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe đời quá khứ không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe đời vị lai không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe đời hiện tại không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe vào tất cả kiếp không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Giảng giải: Bồ Tát tin 10 pháp như đã nói ở trên, tùy thuận tất cả pháp, sinh ra tâm tinh thanh tịnh rồi mà chẳng chấp trước. Nghe đến 10 tứ cảnh giới không thể nghĩ bàn mà tâm chẳng khiếp nhược. Vì Bồ Tát có định lực như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, cho nên chẳng sinh tâm sợ hãi. Một, Bồ Tát nghe được các Phật pháp không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời luận bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Hai, Bồ Tát nghe được tất cả chư Phật diệu không thể tả, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Ba, Bồ Tát nghe được cõi chúng sinh không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Bốn, Bồ Tát nghe được pháp giới không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Năm, Bồ Tát nghe được cõi hư không không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 6. Bồ Tát nghe được cõi Niết Bàn không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 7. Bồ Tát nghe được đời quá khứ không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 8. Bồ Tát nghe được đời vị lai không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 9. Bồ Tát nghe được đời hiện tại không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 10. Bồ Tát nghe được vào tất cả kiếp không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Chánh văn: Tại sao? Vì Bồ Tát này ở chỗ chư Phật một lòng tin vững chắc, biết trí huệ của Phật vô biên vô tận. Giảng giải: Bồ Tát nghe được 10 thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn rồi mà tâm chẳng khiếp nhược, khiến cho tâm Bồ Đề càng tăng trưởng, càng dũng mãnh. Đây là nguyên nhân gì? Dưới đây là Bồ Tát Công Đức Lâm tự hỏi, tự trả lời. Vì vị Bồ Tát này tu tính tạng. Thuở xưa, Ngài ở chỗ đạo tràng của các Đức Phật, một lòng hướng về niềm tin đạo Bồ Đề vững chắc, đối với Phật Pháp tin sâu chẳng nghi ngờ. Ngài biết trí huệ của chư Phật vô biên không cùng tận, hết thuở vị lai, nói cũng không hết được. Chánh văn: Ở trong 10 phương vô lượng các thế giới, mỗi thế giới đều có vô lượng chư Phật, nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã đắc được, đang đắc được, sẽ đắc được, đã ra đời, đang ra đời, sẽ ra đời, đã vào Niết Bàn, đang vào Niết Bàn, sẽ vào Niết Bàn. Giảng giải: Chẳng những ở trong thế giới ta bà có vô lượng chư Phật xuất hiện ra đời, cho đến 10 phương hết thảy tất cả thế giới, ở trong mỗi thế giới đều có vô lượng chư Phật xuất hiện ra đời. Tóm lại, 10 phương thế giới có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu Đức Phật. Tại sao nói như vậy? Vì mọi chúng sinh đều là Phật tương lai, Phật quá khứ là Phật đã thành, Phật hiện tại là Phật đang thành, Phật vị lai là tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Vô lượng chư Phật đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác đều viên mãn thành tựu, cho nên nói đã đắc được, đang đắc được, sẽ đắc được. Đắc được là chứng được, đã chứng quả vị Phật, hiện tại chứng được quả vị Phật, tương lai sẽ chứng được quả vị Phật. Chư Phật đã ra đời, hiện tại chư Phật ra đời, tương lai chư Phật ra đời, quá khứ chư Phật đã vào Niết Bàn, hiện tại chư Phật cũng vào Niết Bàn, vị lai chư Phật cũng sẽ vào Niết Bàn. Niết Bàn tức là không sinh không diệt, đến được cảnh giới Niết Bàn tức là đắc được thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức. Tóm lại, phiền não diệt rồi tức là Niết Bàn. Do đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng ta không cần đoạn phiền não, mà là phải biến phiền não. Tại sao? Vì ở trong kinh Phật có nói, phiền não tức Bồ Đề. Nếu đoạn trừ phiền não thì Bồ Đề cũng chẳng còn. Vậy phải làm sao? Phải biến. Biến phiền não thành Bồ Đề, song chẳng dễ gì biến. Không dễ biến cũng phải biến. Chìa khóa tu đạo là tại chỗ này. Phiền não là gì? Tức là sân hận, tức là nóng giận, tức là lửa vô minh. Do đó, lửa vô minh hay thiêu hủy rừng công đức. Nếu chẳng có nóng giận thì chẳng có phiền não, chẳng có phiền não thì sẽ đến được bờ kia. Tôi đã từng làm bài kệ: Tôi vào lúc thuở xưa, lửa sân cao hơn trời, thiêu sạch rừng công đức, nên nay thọ khổ báo. Đây là tôi tự chú giải cho mình. Tuy nhiên tôi sống tại nước Mỹ giàu có, nhưng ngày chỉ ăn một bữa. Tại sao? Vì lửa sân của tôi cao hơn trời, cho nên thiêu sạch hết phước báo, phải tiếp thọ khổ báo. Do đó, có thể chứng minh, phiền não chẳng những chẳng tốt đối với mọi người, mà đối với mình cũng chẳng lợi ích gì. Cho nên nói, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chánh văn: Trí huệ của chư Phật đó không tăng, không giảm, không sinh, không diệt, không tiến, không lùi, không gần, không xa, không biết, không bỏ. Giảng giải: Bồ Tát tu hành phải ôm lấy ba chữ kiên, thành, hằng làm tông chỉ. Có tâm tin kiên cố, có tâm tin kiên thành, có tâm tin hằng thường, tin sâu không nghi. Đối với trí huệ của chư Phật cũng chẳng tăng, cũng chẳng giảm, cũng chẳng sinh, cũng chẳng diệt, cũng chẳng tiến, cũng chẳng lùi, cũng chẳng gần, cũng chẳng xa, cũng chẳng biết, cũng chẳng bỏ. Bồ Tát là tu mà không tu, chứng mà không chứng, hành sở vô sự. Tu sáu độ vạn hành chỉ là trách nhiệm của Ngài phải làm, nghĩa vụ phải làm, chẳng có mong cầu. Tuy nhiên Bồ Tát minh bạch tất cả pháp, chiếu rõ tất cả pháp, nhưng chẳng có sự chấp trước về sự hiểu biết, buông xả được tất cả. Chánh văn: Bồ Tát này vào trí huệ của Phật, thành tựu tâm tinh vô biên vô tận, đắc được niềm tin này rồi thì tâm chẳng thối chuyển, tâm chẳng tạp loạn, không thể phá hoại được, không ô nhiễm chấp trước, thường có căn bổn, tùy thuận thánh nhân, trụ nhà Như Lai. Giảng giải: Vì Bồ Tát này tu tính tạng, tại sao Ngài được như vậy? Vì vào trong trí huệ của chư Phật, cho nên đối với tất cả đều chẳng chấp trước, thành tựu tâm tinh không ngặn mé, không cùng tận. Bồ Tát đắc được tâm tinh kiên cố rồi thì tâm chẳng thối chuyển, cũng chẳng tạp loạn, không thể phá hoại được, cũng chẳng nhiễm trước, thường có căn bản trí huệ, tùy thuận thánh nhân, thường trụ nhà Phật, đạo tràng. Bồ Tát thường quân tu ở trong Phật pháp. Chánh văn: Hộ trì tất cả giống tánh của tất cả chư Phật, tăng trưởng tinh hiểu của tất cả Bồ Tát, tùy thuận căn lành của tất cả Như Lai, sinh ra phương tiện của tất cả chư Phật. Giảng giải: Trụ tại nhà Phật phải hộ trì giống tánh của tất cả chư Phật, khiến cho giống Phật chẳng dứt, do đó tục Phật huệ mạng. Giảng kinh thuyết pháp là hoằng dương Phật pháp, khiến cho mọi người sớm thành Phật đạo, tăng trưởng tất cả tinh hiểu của tất cả Bồ Tát, tùy thuận căn lành tu hành của chư Phật thì tự nhiên sẽ thành Phật. Thành Phật rồi sẽ sinh ra pháp môn phương tiện của tất cả chư Phật để giáo hóa chúng sinh. Chánh văn: Đó gọi là tính tạng của Đại Bồ Tát. Giảng giải: Các đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn tính tạng thứ nhất của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn: Bồ Tát trụ nơi tính tạng này sẽ nghe và thọ trì tất cả Phật pháp, vì chúng sinh diện nói đều khiến cho họ khai ngộ. Giảng giải: Bồ Tát thường tu hành tính tạng kiên cố. Tại sao? Vì tinh là nguồn đạo mẹ công đức, dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Có tâm tinh mới có thể tu hành mới có thể khai ngộ mới có đại trí huệ. Bồ Tát trụ ở trong tính tạng này sẽ được nghe tất cả Phật pháp mà thọ trì tất cả Phật pháp, do đó y pháp tu trì. Nghe trì tất cả Phật pháp rồi, rộng gì tất cả chúng sinh diện nói diệu pháp này, khiến cho họ nghe pháp khai ngộ, y pháp tu hành, sẽ chứng quả vị Phật. Thứ hai, giới tạng. Chánh văn: Phật tử, những gì là giới tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, vì gọi là giới tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn: Bồ Tát này thành tựu giới khắp lợi ích, giới chẳng thọ, giới chẳng trụ, giới không hối hận, giới không trái cải, giới chẳng tổn hại, giới không tạp quế, giới không tham cầu, giới không lỗi lầm, giới không quỷ phạm. Giảng giải: Vì Bồ Tát này tu giới tạng, Ngài thành tựu 10 thứ giới này. 1. Giới lợi ích khắp. 2. Giới chẳng thọ. 3. Giới chẳng trụ. 4. Giới không hối hận. 5. Giới không tranh cãi. 6. Giới chẳng tổn hại. 7. Giới không tạp quế. 8. Giới không tham cầu. 9. Giới không lỗi lầm. 10. Giới không quỷ phạm. Ở dưới có sự giải thích tỉ mỉ. Chánh văn: Thế nào là giới lợi ích khắp? Bồ Tát này thọ trì giới thanh tịnh, vốn là lợi ích tất cả chúng sinh. Giảng giải: Giới có ba tụ tình giới. 1. Luật nghi giới, giới tất cả sự hoài nghi. 2. Thiền pháp giới, giới tu hành tất cả pháp lành. 3. Lợi ích chúng sinh giới, giới lợi ích tất cả chúng sinh. Vì là giới lợi ích khắp tất cả chúng sinh, vì Bồ Tát này tu giới tạng, thọ trì giới thanh tịnh, vì lợi ích tất cả chúng sinh. Vì là giới thanh tịnh, tức là giữ gìn năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là giới lớn căn bản. Vì giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm việc này trực tiếp hoặc gián tiếp tổn hại sự an toàn và lợi ích chúng sinh. Vì vậy, cho nên Phật tử phải thọ trì giới khắp lợi ích chúng sinh. Chánh văn: thế nào là giới chẳng thọ? Bồ Tát này chẳng thọ tất cả các giới của ngoại đạo tu hành, nhưng tánh tự tinh tấn, phụng trì giới thanh tịnh bình đẳng của chư Phật Như Lai ba đời. Giảng giải: vì là giới chẳng thọ, vị Bồ Tát này tu giới tạng, ngài chẳng tiếp thọ tất cả tà giới của ngoại đạo tu hành. Vì giới của ngoại đạo đều là giới chẳng rốt ráo, cho nên chẳng thọ trì giới này. Nhưng tánh từ dũng mãnh tinh tấn, phụng trì giới báo kim cang quang minh thanh tịnh bình đẳng của chư Phật ba đời. Ấn Độ có rất nhiều ngoại đạo tu trì giới chẳng thanh tịnh, có kẻ giữ giới bò, có kẻ giữ giới chó, có kẻ giữ giới nai, có kẻ giữ giới chim, vân vân. Học cách sống của loài xuất sinh, nhận rằng có thể được sinh về trời nhưng chẳng biết nhân quả, đây đều là tà giới nên không thể thọ trì. Chánh văn: thế nào là giới chẳng trụ? Bồ Tát này thọ trì giới thì tâm chẳng trụ dục giới, tâm chẳng trụ sắc giới, tâm chẳng trụ vô sắc giới. Tại sao? Vì chẳng cầu sinh về đó mà trì giới. Giảng giải: vì là giới chẳng trụ, Bồ Tát tu giới tạng, khi thọ trì giới thì trong tâm chẳng có sự chấp trước dục niệm, chẳng có sắc tướng, chẳng có vô sắc tướng. Tam giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng sinh trong dục giới có tình dục, thân hình, tâm thức. Chúng sinh ở sắc giới tuy chẳng có tình dục nhưng có thân hình, có tâm thức. Chúng sinh ở cõi vô sắc chỉ có tâm thức mà thôi. Tóm lại, dục giới có tư tưởng dâm dục, sắc giới có ý niệm sắc đẹp, vô sắc giới có phân biệt chấp trước. Cho nên vẫn ở trong sinh tử luân hồi mà không thoát khỏi được tam giới. Bồ Tát chẳng muốn sinh về cõi trời, chẳng muốn hưởng thụ phước báo, vì phước báo hưởng thụ hết vẫn phải đọa xuống nhân gian để hưởng thụ phước báo dư thừa còn lại. Phàm là người vinh hoa phú quý, đa số là người trời sinh xuống nhân gian. Phàm là người nghèo hèn khổ sở, đa số là từ địa ngục tái sinh lên. Tuy nhiên không thể nói một cách đại khái, nhưng chẳng cách xa ngoài phạm vi nhân quả là bao. Bồ Tát vì chẳng cầu sinh về cõi trời, cho nên thọ trì giới chẳng trụ. Chánh văn: thế nào là giới không hối hận? Bồ Tát này luôn được an trụ tâm không hối hận. Tại sao? Vì chẳng làm tội nặng, chẳng làm xiểm định dối trá, chẳng phá tình giới. Giảng giải: vì là giới không hối hận, vì Bồ Tát này tu giới tạng, thường thường đắc được an trụ, tâm chẳng có hối hận. Tại sao? Vì ngài chẳng phạm hai lỗi, chẳng làm hai tội, chẳng làm xiểm định, chẳng dối trá, chỉ thọ trì giới luật thanh tịnh, tuyệt đối chẳng phá tình giới. Chánh văn: thế nào là giới không trái cãi? Bồ Tát này chẳng trái với giới của Phật chế ra, cũng chẳng tạo lập lại. Tâm luôn tùy thuận giới hướng về Niết Bàn, thọ trì đầy đủ, không có quỷ phạm. Chẳng vì trì giới mà não hại chúng sinh khác, khiến cho họ sinh khổ. Chỉ muốn cho tất cả chúng sinh tâm thường quan hỷ mà trì giới. Giảng giải: vì là giới không trái cãi, vì Bồ Tát này tu giới tạng, ngài chẳng trái, chẳng tranh cãi giới luật của chư Phật ba đời đã thành lập. Ngài chẳng tự thành lập giới luật khác. Trong tâm thường thường tùy thuận giới hướng về con đường Niết Bàn để tu hành, thọ trì đầy đủ, chẳng quỷ phạm. Ngài chẳng vì mình mà trì giới để não hại chúng sinh khác, chẳng nhiễu loạn chúng sinh, chẳng khiến cho chúng sinh có sự khổ não, chỉ muốn tất cả chúng sinh sinh tâm quan hỷ. Do nhân duyên đó mà thọ trì tịnh giới không trái cãi. Chánh văn: thế nào là giới không não hại? Bồ Tát chẳng vì trì giới mà học các chú thuật, tạo những phương thuốc não hại chúng sinh, chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà trì giới. Giảng giải: vì là giới chẳng não hại, Bồ Tát tu tịnh giới, chẳng vì trì giới mà học tà pháp của ngoại đạo, chú thuật của thiên ma, hoặc chế tạo các thuốc mê hồn vân vân để não hại chúng sinh, để thương hại chúng sinh. Bồ Tát vì cứu hộ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên thọ trì tịnh giới chẳng não hại chúng sinh. Chánh văn: thế nào là giới chẳng tạp? Bồ Tát này chẳng chấp biên kiến, chẳng trì tạp giới, chỉ quán duyên khởi, trì giới thoát khỏi ba cõi. Giảng giải: vì là giới chẳng tạp, vì Bồ Tát này tu tịnh giới, ngài chẳng chấp trước biên kiến, tức là chẳng chấp thường, chẳng chấp đoạn hai bên tà kiến, chẳng giữ tạp giới, tức là chẳng giữ tà giới của bằng môn tả đạo, chỉ quán sát đạo lý, 12 nhân duyên sinh diệt mà thọ trì tịnh giới thoát khỏi ba cõi. Chánh văn: thế nào là giới không tham cầu? Bồ Tát này chẳng hiện tướng khác là hình ảnh mình có đức, chỉ vì đầy đủ pháp pháp xuất đi mà trì giới. Giảng giải: vì là giới không tham cầu, vì Bồ Tát này tu giới tạng, ngài chẳng hiện tướng đặc biệt để hình ảnh mình có đức hoặc tham đồ cúng dường. Người tu đạo đừng dùng năm phương pháp tà mạng nuôi mạng sống bất chánh để duy trì đời sống: 1. Trá hiện tướng lạ; 2. Thỉnh người cúng dường; 3. Chim tướng cát hung; 4. Lớn tiếng hiện oai; 5. Nói công đức mình. Năm thứ hành vi này đều là biểu hiện sự pháp giới. Bồ Tát chẳng có những tham cầu bất chánh như thế, chỉ vì đầy đủ pháp xuất đi thế gian mà thọ trì tịnh giới không tham cầu. Chánh văn: thế nào là giới không lỗi lầm? Bồ Tát này chẳng tự cống cao, nói mình trì giới, thấy người phá giới cũng chẳng khinh thị phỉ báng, khiến cho họ hổ thẹn, chỉ một lòng trì giới. Giảng giải: vì là giới không lỗi lầm, vì Bồ Tát này tu giới tạng, ngài chẳng có tâm kiêu ngạo, chẳng cống cao, chẳng ngã mạn, chẳng đề cao đức hạnh của mình, nói tôi là người trì tịnh giới. Nếu thấy người phá giới cũng chẳng phỉ báng, chẳng khinh thường, chẳng nói lỗi của họ, chẳng nói tội của họ, chỉ dùng thân làm khuôn phép, khiến cho đối phương sinh tâm hổ thẹn, chỉ một lòng thọ trì giới luật. Chánh văn: thế nào là giới không quỷ phạm? Bồ Tát này vĩnh viễn dứt trừ giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, chửi mắng và lời vô nghĩa, tham sân si tà kiến. Thọ trì đầy đủ 10 nghiệp lành. Lúc Bồ Tát trì giới không quỷ phạm, nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh quỷ phạm tình giới đều do điên đảo. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn biết được chúng sinh bởi nhân duyên gì mà sinh tâm điên đảo, quỷ phạm tình giới. Tôi phải thành tựu vô thượng Bồ Đề, rộng vì chúng sinh nói pháp chân thật, khiến cho họ lìa điên đảo. Giảng giải: vì là giới không quỷ phạm, vì Bồ Tát này tu giới tạng, ngài đã vĩnh viễn dứt sạch hành vi 10 điều ác, phụng hành pháp thập thiện, tức cũng là 3 nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp có 3 pháp lành: 1. Không giết hại, ngược lại phóng sinh; 2. Không trộm cắp, ngược lại bố thí; 3. Không tà dâm, vì Bồ Tát vẫn là người xuất gia, nếu là người xuất gia thì tuyệt đối cấm dâm. Nghiệp miệng có 4 pháp lành: 1. Không nói dối, nói lời chân thật; 2. Không nói hai lưỡi, đối với ông A không nói chuyện thị phi của ông B, đối với ông B không nói lời thị phi của ông A; 3. Không chửi mắng, tuyệt đối không mắng người, không phê bình người; 4. Không nói lời vô nghĩa, tức là thêu dệt, chẳng nói về chuyện tư tình nam nữ, chẳng tả tình ái nam nữ. Ý nghiệp có 3 pháp lành: 1. Không tham, biết đủ thì an vui; 2. Không sân, hòa mục tương xứ; 3. Tà kiến, tức là ngu si, nếu chẳng ngu si thì trí huệ sẽ hiện tiền. Bồ Tát thọ trì đầy đủ 10 nghiệp lành này. Khi Bồ Tát thọ trì giới không quỷ phạm, ngài quán tưởng như vậy: tất cả chúng sinh tại sao phải quỷ phạm giới thanh tịnh? Vì chúng sinh có tà tri tà kiến, cho nên cứ làm việc điên đảo. Chỉ có Phật mới biết nhân duyên gì mà chúng sinh điên đảo, quỷ phạm giới luật thanh tịnh. Tôi phải thành tựu vô thượng Bồ Đề, rộng vì chúng sinh diễn nói pháp chân thật, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi điên đảo. Chánh văn: Đó là giới tạng thứ hai của Đại Bồ Tát. Giảng giải. Đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn giới tạng thứ hai của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn. Phật tử, những gì là tàm tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải. Bồ Tát trong Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, vì gọi là tàm tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn. Bồ Tát này nghĩ nhớ các điều ác đã làm trong quá khứ mà sinh tâm hổ thẹn. Giảng giải. Vì Bồ Tát này tu tàm tạng, Ngài hồi tưởng, nghĩ nhớ lại đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã làm đủ thứ các việc ác mà sinh tâm hổ thẹn, sửa lỗi làm mới. Chánh văn. Bồ Tát đó tâm từ nghĩ rằng, tôi từ đời vô thủy đến nay với các chúng sinh đều cùng nhau làm cha mẹ, anh em, chị em, nam nữ, đủ tham, sân, si, kiêu mạn, xiểm nịnh, dối trá và tất cả các phiền não khác, nên não hại với nhau, lăng đoạt lẫn nhau, gian dâm giết hại lẫn nhau, chẳng có việc ác nào mà không làm. Giảng giải. Bồ Tát tu tàm tạng, Ngài trong tâm quán tưởng như vậy, tôi từ vô thủy kiếp cho đến nay với tất cả chúng sinh cùng nhau làm lục thân quyến thuộc, đời này tôi làm cha mẹ, đời sau lại làm con cái thay đổi lẫn nhau, đời này làm anh em, đời trước làm chị em, cho đến nam nữ vợ chồng luân chuyển tuần hoàn giống như diễn kịch. Tại một đời này, lúc diễn vai này, lúc diễn vai khác, đầy đủ tâm tham, tâm sân, tâm si. Lại có tâm kiêu ngạo tự mãn, lại có tâm xiểm nịnh dối trá. Vì có tất cả phiền não, cho nên não hại lẫn nhau. Bạn làm tôi phiền não, tôi làm bạn phiền não. Bạn làm thương hại tôi làm thương hại bạn. Bạn chướng ngại tôi chướng ngại bạn. Bạn quấy nhiễu tôi quấy nhiễu bạn. Lăng nhục lẫn nhau, báo thù lẫn nhau. Làm việc gian dâm, làm việc giết hại, chẳng có việc ác gì mà không làm. Do đó mà đời đời kiếp kiếp trở thành tội nhân đại tội ác. Chánh văn. Tất cả chúng sinh cũng đều như vậy, vì các phiền não mà tạo ra các tội ác. Cho nên người người chẳng cung kính nhau, chẳng tôn trọng nhau, chẳng tùy thuận nhau, chẳng khiêm nhường nhau, chẳng chỉ dạy nhau, chẳng hộ tiếc nhau, lại giết hại nhau, quán thù lẫn nhau. Giảng giải. Bồ Tát lại nghĩ, chẳng những tôi là tình hình như vậy, hết thảy tất cả chúng sinh cũng đều tình hình như vậy. Vì vô minh mà điên đảo, cho nên tạo ra đủ thứ nghiệp ác. Vì nhân duyên đó, cho nên người người chẳng cung kính lẫn nhau, chẳng tôn trọng nhau, chẳng tùy thuận nhau, chẳng khiêm nhường nhau, chẳng chỉ dẫn nhau, chẳng ái tiếc nhau, chẳng có tâm từ bi, chẳng có tâm thương xót, chỉ có tâm ích kỷ lợi mình, chỉ có tâm tham danh tham lợi, bàn tranh tôi đoạt, tạo thành thảm kịch tàn sát lẫn nhau, quán thù lẫn nhau. Tình hình này thật khiến cho người không lành mà run. Lúc này mặt người mà lòng dạ thú, chẳng có tơ hào đương tri hoặc cảm tình tồn tại. Chánh văn. Từ nghĩ tôi và các chúng sinh quá khứ, vị lai, hiện tại thực hành pháp không hổ thẹn. Ba đời chư Phật đều thấy biết, nếu nay không đoạn trừ hành không hổ thẹn thì chư Phật ba đời cũng sẽ thấy tôi. Sao tôi vẫn thực hành không dứt, không thấy được? Giảng giải. Bồ Tát nói, tôi tự nghĩ thân thể tôi và tất cả chúng sinh trong quá khứ, vị lai, hiện tại trong ba đời thường hành pháp không hổ thẹn, chuyên làm nghiệp ác tạo tội. Hành vi không hổ thẹn của tôi và chúng sinh ba đời chư Phật đều biết mà nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu hiện tại hành vi không hổ thẹn chẳng dứt thì ba đời chư Phật cũng biết nhìn thấy được, tôi phải làm sao? Những hành pháp không hổ thẹn chẳng ngừng chăng? Đây tuyệt đối không thể được. Tôi phải đoạn trừ hành vi không hổ thẹn mà tu pháp hổ thẹn. Chánh văn. Do đó tôi phải chuyên tâm đoạn trừ để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì chúng sinh nói pháp chân thật. Giảng giải. Vì nhân duyên đó, cho nên tôi phải chuyên tâm để dứt trừ hành vi không hổ thẹn. Tôi phải chứng được quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì chúng sinh diễn nói Phật pháp chân thật, khiến cho chúng sinh nghe pháp khai ngộ, y pháp phụng hành. Chánh văn. Đó gọi là tam tạng thứ ba của Đại Bồ Tát. Giảng giải: đạo lý vừa nói ở